Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 778 đường bằng yên nguyệt loạn cửu châu. Tới gần Vân Thường Các thổ địa hiện tại đã là 10 thất 9 không, về Vân Thường Các nháo quỷ đồn. Đãi cùng với ban đêm mỗ vô lương quỷ hút máu cho đùa dai càng truyền càng hung. Thêm chi Tang Vương Phủ ở Tân Đều Tây Bắc mạnh mẽ khai phá biệt thự tiểu khu. Phạm vi vài dặm phi phú tức quý cư dân không phải bán của cải lấy tiền mặt bất động sản chuyển nhà. Chính là không chí từng người nhà cửa tạm cư nơi khác từ nào đỏ ý nghĩa thượng nói. Khang Tư Ni phát dồ trò đùa dai ngược lại cứu này đó bi thôi hàng xóm nhóm một mạng mà làm không. Nhiều vẫn cứ lưu lại những cái đó cũng đều là có uy tín danh dự nhân vật. Những người này thường thường so dân chúng có càng cường chính trị khứu giác, bọn họ nhất vãn cũng ở. Toàn kênh cắm bá khẩn cấp tin tức thời điểm cũng đã vứt bỏ bất động sản từng người thoát đi. Khi đó còn không có xúc động phẫn nộ dân chúng tắc nghẽn con đường. Vì thế những người này hiện tại đều đã ở Yến Giao đi xa trên đường, kết quả là lúc này Vân Thường. Các quanh thân thổ địa phần lớn không chí. Doãn Hy Di nhân cơ hội ăn vào không ít điền sản. Dựa theo Vân Thường tiên phủ thực lực này đó thao tác đã cùng biểu thế giới kinh tế ích lợi không? Quan hệ, duy nhất còn có dân cư địa phương chính là Doãn Hy Di loan vận điền sản đang ở thi công vài. Tòa office building, nàng tính toán đem công ty tổng bộ chuyển đến Vân Thường các phụ cận. Như vậy lúc sau sẽ phương tiện rất nhiều, ở chạy đến thiên cung trên đường. Nàng cũng đã thông chi công ty tạm dừng thi công, chủ yếu nhân viên tạm lì Yến Đô, lúc này Vân Thường Các trước cửa đã có mười mấy hình người là ném. Hồn giống nhau ngốc đứng ở cửa hàng cửa, mà càng nhiều người ở xa hơn một chút chỗ chỉ trò trò không dám tiến lên, vốn chính là Hoắc Mẫn. Dương trong kế hoạch một vòng, thành đông người giàu có khu nghe đồn nháo quỷ Vân Thường Các chính là tin tức trung ác đảng Vân. Thường tiên phủ căn cứ sự tình tự nhiên lan truyền nhanh chóng. Nơi này quanh thân không có người. Hiện tại vây đi lên dân chúng còn thiếu. Chờ Khúc Vân các nàng trở về trường hợp chỉ sợ còn muốn càng hỗn loạn đến nhiều, Vân Thường các bảng. Hiệu bị Khúc Vân phụ ma, có thể cho bụng dạ khó lường người bị lạc. Trong khoảng thời gian này vì các tiên tử giải quyết không ít tầng dưới thứ phiền toái, mà mỗi đến. Vào đêm. Sẽ có cái búp bê Tây Dương Gothic Loli hư tiểu khúc đem cửa chúng chiêu kẻ xấu nhẹ nhàng khiêng hôi. Phủ chung, mà những người này vô luận là quốc tế thượng tiếng tăm lừng lẫy thích khách đại sư vẫn là hung danh. Truyền xa Giang Dương đại đạo, vào phủ môn liền rốt cuộc không nghe nói bọn họ xuất hiện quá. Như vậy thành nơi đây quái đàm một bộ phận có người thề nói. Từng chính mắt gặp qua cái kia hoa phục thiếu nữ đem 5 cái đại hán kháng trên vai dọn về trong phủ. Lại có người nói cái kia chỉ ở ban đêm xuất hiện thiếu nữ bản thân chính là nguyền rủa Hoa Hoa Thành. Tinh, ngẫu nhiên sẽ có một đám tủ lạnh ấm trà một loại phó tang thần đi theo nàng phía sau bách quỷ dạ. Hành, hết thảy đều chỉ là đồn đãi. Nhưng mọi người vĩnh viễn sẽ không biết chân tướng thường thường so đồn đãi càng thêm khủng bố, khúc. Vân là vô pháp từ này đó dễ dàng chúng chiêu phế vật trên người tìm được một tia lạc thú. Đối với này đó mơ ước Vân Thường tiên phủ ra hòa. Vô luận là đối địch thế lực phái tới mật thám, ngoại quốc gián điệp, cấp thấp ứng tuyển giả thân phận thích khách, trăm phương ngàn kế đạo tạc, vẫn là não tàn thần quái mê nhà thám hiểm, nàng đối xử bình đẳng. Chỉ biết sướng ca đem bọn họ chôn ở hậu viện ân. Ở bọn họ còn sống thời điểm, chỉ có số rất ít Khang Tư Ni nhìn thuận mắt tiểu mỹ nữ ở bị ăn sạch sẽ. Sau phóng sinh, vì thế mới truyền lưu ra nơi đây các loại quỷ dị nghe đồn, mà lúc này. Trong đám người bỗng nhiên bài trừ một cái quần áo tà tơi. Vỡ đầu chảy máu thiếu niên, hắn nghiêng ngả lảo đảo bước vào cửa hàng trước cửa mọi người không dám đặt chân khu vực. Lại như là chút nào không chịu nguyền rủa ảnh hưởng giống nhau lập tức đi tới cửa. Thẳng đến ngày thường xem cửa hàng nhã nhặn lịch sự nữ hài cuống quýt lao tới đem người đỡ đi vào. Bên ngoài đám người mới khiến cho một trận rối loạn người này chính là loạn đảng thành viên đi. bị đánh thành như vậy thật là xứng đáng. Đem nơi này vây lên, lại có cùng bọn họ có quan hệ thấy một cái đánh một cái. Nói tới nói lui, thật đúng là không ai còn dám vọt tới Vân Thường Các trước cửa. Bọn họ chỉ có thể hướng cao cao tường viện ném mạnh cục đá gạch khối lấy cho hả giận. Lại không nghĩ chân huy tề chân trước mới vừa vào cửa. Thật là có người bài trừ đám người vọt qua đi, đó là một cái ăn mặc vận động trang. Một thân khỏe mạnh màu đồng cổ làn da thiếu nữ. Ở mọi người phản ứng lại đây phía trước, nàng liền hoang mang rối loạn vọt vào Vân Thường Các đại môn. Tiểu Mạch thì ngươi như thế nào cũng tới. Từ trong viện vội vã lao tới Phỉ Phỉ vừa mới từ An Hận Tinh trong tay tiếp nhận chân huy tề. Liền thấy Tiểu Mạch cũng tễ tiến vào, vị này Khúc Vân ở Tê Quân do quán nhận thức sư tỷ tuy nói. Cũng ở Vân Thường Các treo danh làm giúp, nhưng từ biết được Quách lão truyền thụ Khang Tư Ni võ học không được quan sát sau lại là rất. Ít tới, không được rồi. Chạy mau đi, Khúc Vân sư muội nàng bị người hãm hại lạp. Hiện tại toàn thành người đều ở tìm các ngươi, lại không chạy tới không kịp lạp. Tiểu Mạch một hơi vọt tới Phỉ Phỉ trước mặt, ngoài cửa ồn ào chửi bậy thanh chính là tốt nhất xác minh, chính là. Chủ nhân nói làm chúng ta vô luận phát sinh cái gì đều phải lưu tại Vân Thường Các. Phỉ Phỉ nhìn đến tin tức cũng là hoảng sợ, Khúc Vân không ở toàn bộ Vân Thường Các liền thừa nàng tới quản sự. Dưới loại tình huống này nàng hiện tại thật là hoang mang lo sợ. Mặc dù như vậy cũng không rời đi. Phải biết rằng hiện tại cửa những cái đó chúng chiêu người chi bất quá là chút phàm nhân. Hiện tại tình thế, sớm hay muộn sẽ có siêu nhân đánh tới cửa tới. Chẳng lẽ Khúc Vân sư muội nàng ở chỗ này còn lưu có cái gì chuẩn bị ở sau? Nghe được Khúc Vân chuẩn bị ở sau, Phỉ Phỉ đột nhiên nhớ tới cái gì? Tức khắc cảm giác an tâm không ít, nàng do dự một chút, quyết định làm Tiểu Mạch cũng tạm thời lưu lại bảo đảm an toàn. Liền dục mở miệng giải thích nhưng mà An Hận Tinh lại là nhiều cái tâm nhãn. Che ở Phỉ Phỉ trước người đưa điện thoại di động giơ lên Tiểu Mạch trước mặt. Mặt trên viết, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, hết thảy chờ chủ nhân trở về nói đi, kỳ thật lúc này Khúc Vân các nàng tế ở phẫn nộ quần chúng. Chung một đường chạy tới Ly Vân Thường Các cũng không đến 6-7 phút lộ. Thể năng phế Khúc đại tiểu thư dứt khoát cho chính mình thả cái phi hành. Dù sao tễ thành như vậy cũng không ai có thể nhìn ra nàng hai chân không chạm đất, đột nhiên nàng thu được Long nữ tỷ tỷ thông tin, vội chuyển được nghe, lập tức phóng ra diễm thuẫn, mau, đạn đạo công kích, Long nữ nói ngắn gọn sáng tỏ. Nhưng Khúc Vân lập tức liền minh bạch hết thảy, mọi người đến ta bên người tới. Mi sâu si, ti mi, trừ bỏ thể lực phế Khúc đại tiểu thư không đi theo trộn lẫn. Vân Thường Các tiên tử thân là cao giai siêu nhân thực dễ dàng đẩy ra đám người đem đồng dạng nhu. Như công chúa điện hạ hộ ở trung ương, Khúc Vân ra lệnh một tiếng. Các nàng ở trong nháy mắt liền đẩy ra đám người vọt tới Khúc Vân bên cạnh. Ngay cả luôn luôn trạch tâm nhân hậu Nhậm Miên Xương đều chém ra tranh hình thuẫn đem che ở các. Nàng cùng Khúc Vân chi gian vài người đâm bay, lấy Nhậm Miên Xương hiện giờ sức lực. Những người đó là thật sự mặt chữ ý nghĩa thượng bay tứ tung đi ra ngoài. Lăng không ngang hơn 10 mét sau tạp nhập đám người. Không tránh được lại là càng nhiều cốt đoạn gân chiết, trong đó nào đó không khéo bị thuẫn đánh sát đến yếu hại sợ là không sống nổi. Nhưng như thế trạng thái dưới Nhậm Miên Xương cố không được như vậy nhiều, bởi vì lúc này ngẩng đầu. Nhìn lên, đã có thể nhìn đến kéo đôi yên đạn đạo vào đầu rơi xuống. Hết chương.